Tiên ma đồng tu, chương 2486, quả táo. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phản hồi chương 2487, quả táo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đi vào cách Tam Thất Đẳng Thân người bên cạnh nói. Đối phương bây giờ là cái gì đội hình A Hát? Hoàn Nhan vô lệ nói. Cái gì đội hình, ngươi xem không thấy A Hát ước chừng 18 vạn người, tăng thêm tại các nơi chiến trường giám sát thiên nhân lục bộ tu sĩ, tổng số hẳn là tại 18 vạn 5 ngàn người tả hữu, bất quá trong đó hơn 2 vạn mọi người là từ lục đại trong quân đoàn điều đi ra biên đi vào, những người này chiến lực không cao lắm, chân chính chiến lực siêu quần chính là nguyên lai thiên nhân lục bộ chủ nhiệm lớp ngọn nguồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn mấy lần, chỉ đối diện một mảnh khu vực nói. Tốt lắm, giống như là Thái Hư Bộ cờ xí a, tình huống như thế nào, Thái Hư Bộ chủ lực không phải cho ta ăn hết ư, như thế nào hiện tại lại có nhiều người như vậy. Chúng ta tại Nam Cương chém giết bắt làm tù binh bọn hắn nhiều Thái Hư Bộ tu sĩ toi công bận rộn. Hoàn Nhan vô lệ như nhìn ngu si một dạng nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên nói. Đây là bọn hắn một lần nữa chỉnh biên, là từ mặt khác trong năm bộ cái điều 2.000 người, bổ sung tiến vào Thái Hư Bộ, bọn hắn phối hợp hẳn không phải là rất ăn ý, là trước mắt thiên nhân lục bộ trong chiến lực yếu nhất một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thích nhất niết quả hồng mềm, Thái Hư Bộ nếu là nhất suy nhược chính mình không đi khi dễ thoáng một phát, quả thực ngay cả có vi thiên đạo A Hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đối Nam Cương năm tộc cùng Càn Thi Tượng cao tầng nói. Ta đi chiếu cố bọn hắn, Hoàn Nhan vô lệ nói. Người có ý tứ gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói. Hiện tại song phương âm u đầy tử khí, muốn đánh nhau đều đánh không đứng dậy. Ta đây vị thiên giới khắc tinh tự nhiên muốn ra mặt đem cái này gành nước đọng cấp rào hồn. Nói xong, hắn cũng không sợ sợ, một người theo trong đội ngũ bay ra ngoài, lớn tiếng nói. Bách Hoa tiên tử, Bách Hoa lão thái bà, Đường lão tiền bối. Còn nhớ rõ ta sao? Ta là Diệp Tiểu Xuyên A Hát, người quen gặp nhau, đi ra nói chuyện bái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song phương rằng có 2 ngày, đều tại cô hết sức khắc chế, tránh cho sát thương cướp cỏ sự tình phát sinh. Cái nào nghĩ đến bỗng nhiên theo nhân gian trong đội ngũ bay ra ngoài một cái tóc ngắn thiếu niên, rất kiêu ngạo đang gọi Bách Hoa tiên tử danh tự. Chẳng qua là xưng hô tựa hồ không quá lễ phép, còn kém xưng hô Bách Hoa tiên tử Đường Khuê thần vì này lão bất tử đại xấu nữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên tu vi cao, thanh âm thông qua chân nguyên thúc dục chậm rãi quanh quần tại phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi, nhân gian cùng thiên giới song phương mấy chục vạn tu chân giả, đều là một mảnh xôn xao, nguyên bản âm u đầy tử khí bầu trời thượng giống như là bình tĩnh mặt hồ nện vào một khối tảng đá lớn đầu, nghị luận tiếng ồn ào lập tức liền vang lên. Diệp Tiểu Xuyên danh tự hiện tại người nào không biết. Nhân gian tôn sùng là thiếu hiệp, thiên giới coi là sát tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Diệp Tiểu Xuyên đến, Thái Hư Bộ bên kia tiếng ồn ào âm lớn nhất, bọn hắn tại Nam Cương nếm qua thiệt thòi lớn, hận không thể đem Diệp Tiểu Xuyên tháo thành 8 khối. Nhân gian bên kia liền so sánh bình thường, không ít thiếu nam thiếu nữ đều phụng Diệp Tiểu Xuyên vì chính mình thần tượng, nghe được Diệp Tiểu Xuyên đích thân tới, đều nhao nhao gọi đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tại khoảng cách thiên giới Thái Hư Bộ quân tiên phong ước chừng ngàn trượng bên ngoài dừng lại, kêu la nửa ngày tựa hồ đều muốn một người khẩu chiến quần hùng, hai tay bóp eo kêu la nửa ngày cũng không gặp Bách Hoa tiên tử đi ra. Hắn phiền muộn nói, Bách Hoa tiên tử đâu này, sẽ không tại Nam Cương thật sự ta bị cho đùa chơi chết đi à nha, Bách Hoa tiên tử, Bách Hoa tiên tử. Người lại tiếp tục đem làm rùa đen rút đầu, bổn công tử đã có thể mắng chửi người. Nói cho ngươi biết, bổn công tử mắng khởi người đến, có thể đem ngươi 18 thay tổ tông đều theo trong quan tài đào đi ra mắng một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân gian tu chân giả cười vang, nhất là những cái kia từ trước đến nay thô lỗ ma giáo đệ tử, tiếng cười càng là càn rỡ. Không ít ma giáo đệ tử kêu lên, Diệp công tử, ngươi chỉ cần ân cần thăm hỏi nàng 18 thay tổ tông trong nữ tính tổ tông là được rồi, chỉ cần mặt khác nam tính tổ tông coi như xong, theo trong quan tài đào đi ra cây roi thi là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy có lý. Thiên giới tu chân giả bên kia quần hùng rung động, bọn hắn đường đường thiên nhân, làm sao có thể bị một cái vô tri con sâu cái kiến chửi bới. Không ít người đều rút ra pháp bảo, đều muốn giáo huấn một chút Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế chặn lại nói, làm gì, cũng làm cái gì, tiểu tử ngươi mang theo pháp bảo chìa vào ta chửi bới làm gì. Ta đều nói mệt mỏi cuối cùng đối với các ngươi những thiên nhân này nhắc lại một lần, ta Diệp Tiểu Xuyên là đàm phán chuyên gia, là tới đàm phán, không phải đến đánh nhau. Nếu như bách hoa tiên tử trong khi rùa đen rốt đầu không dám ra đến, liền kêu các ngươi lãnh đạo tối cao nhất đi ra, ta cùng với hắn đến một hồi công bình công chính công khai đàm phán. Vừa đuổi tới nơi đây Ninh Hương Nhược đám người, đều cảm giác là lạ ở chỗ nào a hát, cẩn thận tưởng tượng, đêm qua tại kỵ binh trên chiến trường cùng ly hỏa bộ người đánh nhau lúc trước tựa hồ phát sinh qua những chuyện tương tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nào đó tự xưng là đàm phán chuyên gia cùng với đối phương đàm phán. Không bao lâu đàm phán tuyên cáo vỡ tan, song phương liền đấu võ. Góc chuyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ninh Hương Nhược lấy tay che ngạch nói. Tiểu sư muội, ngươi nói đúng rồi, tiểu tử này muốn gây sự tình. Dương Liễu Địch nói, tối hôm qua chỉ có hơn 1.000 ly hỏa bộ tu sĩ, trước mắt có 18 vạn thiên nhân lục bộ, ở chỗ này gây sự tình, nhưng là không còn pháp thua chàng. Ta còn thật không tin tưởng Tiểu Xuyên lá gan lớn như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người đều xem nhẹ qua Diệp Tiểu Xuyên, cho nên những cái kia mọi người thua ở Diệp Tiểu Xuyên dưới chân. Diệp Tiểu Xuyên là một cái hoặc là không làm, muốn làm liền làm tuyệt người, hơn 10 vạn vô sư không xa vạn dặm chạy đến, thật coi là tới tư thế đó a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là đàm phán, vậy có một cái đàm phán bộ dạng. Thái Hư Bộ cùng Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương không ít giao tiếp rất nhanh, Thái Hư Bộ hôm nay mới nhậm chức đại thống lĩnh liền bay ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại còn là Nam Cương người quen, Phong Thực Tuyết lúc trước vứt bỏ 500 đội ngũ vận lương bỏ trốn mất dạng, như vậy một cái rất sợ chết ra hỏa, vậy mà tiếp bách hoa tiên tử lớp, đã trở thành hôm nay Thái Hư Bộ đại thống lĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Thực Tuyết trong đám người kia mà ra, lạnh giọng nói. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi dám can đảm ở đây lộ diện, thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa, ngươi nghĩ đàm phán, hảo ta cùng với ngươi nói. Diệp Tiểu Xuyên chưa thấy qua Phong Thực Tuyết nói, ngươi ai a hát, bách hoa tiên tử đâu này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Thực Tuyết nâng lên cao ngạo đầu, dùng lỗ mũi đối với Diệp Tiểu Xuyên, nói. Đường tiên tử hiện tại đã không phải là Thái Hư Bộ đại thống lĩnh, ta là tân nhiệm đại thống lĩnh Phong Thực Tuyết, ta có tư cách cùng ngươi nói đi. Phong Thực Tuyết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói thầm một tiếng, cảm thấy danh tự có chút quen tai, nhưng nhất thời bán hội lại muốn không đứng dậy là ai. Bất quá nếu như người ta là một bộ lãnh đạo tối cao nhất, vậy nói bái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nháy thoáng một phát con mắt theo túi càn khôn trong lấy ra hai cái quả táo, đều là đêm qua Nam Hải tán tu đưa cho hắn ăn vặt. Cất cao giọng nói, đây là chúng ta nhân gian quả táo, ngụ ý rất tốt, bình an, nếu là đàm phán, chính là đến truy cầu hòa bình, đến ta tiễn đưa ngươi một cái, biểu thị hai người chúng ta có thể vì thiên giới cùng nhân gian nói ra một cái hòa bình tốt đẹp chính là tương lai ngày mai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, thò tay ném một cái, trong tay một cái quả táo liền hướng phía Phong Thực Tuyết bay đi. Phong Thực Tuyết vô cùng cẩn thận, sợ là có độc ám khí, không có đưa tay đón. Huy Vũ thoáng một phát tay áo, bay tới đỏ thẫm quả táo đã bị cuốn tại trong tay áo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tự tay ngắt vài cái, không phải ám khí, chính là một cái bình thường quả táo, lúc này mới yên lòng lại. Diệp Tiểu Xuyên thấy lão nhân này như thế chú ý cẩn thận, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Góc chuyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại.